Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiện nhìn trong tay cái này bao, bên trong một sấp sấp trăm nguyên tiền mặt, ít nhất có mười mấy vạn nguyên. Xem đến hắn tâm động không thôi. Hắn thật sự rất muốn đem này đó tiền nguội xuống dưới. Hắn nhìn xem công đức thành thánh hệ thống cho hắn cái này không nhặt của rơi công đức nhiệm vụ khen thưởng, cư nhiên mới 10 điểm công đức giá trị. Này ý nghĩa nếu hắn nhiệm vụ này thất bại, cũng chỉ sẽ khấu trừ 10 điểm công đức giá trị. Lý Thiện tâm động. Hắn cầm chứa đầy tiền bao, trong lòng dãy dụa thời điểm, công đức thành thánh hệ thống nhắc nhở hắn, kiểm tra đo lường đến ký chủ nội tâm dao động. Hệ thống tại đây nhắc nhở ký chủ, tham ô người khác tiền tài sẽ căn cứ kim ngạch khấu trừ công đức giá trị. Lý Thiện trong lòng nhảy dựng, hắn nhớ tới chính mình nguyện cố văn cảnh mười mấy vạn đồng tiền làm tốt sự. Kết quả cấp cố văn cảnh tặng không một vạn nhiều công đức giá trị. Mà trên tay hắn cái này trong bao cũng có mười mấy vạn, căn cứ kim ngạch khấu công đức giá trị, như vậy có phải hay không sẽ khấu một vạn nhiều. Lý Thiện mở ra hệ thống thương thành, nhìn xem bên trong tiêu tiền cũng mua không được thứ tốt, lúc này mới kiềm chế hạ chính mình tham dục, ta đây liền đem bao đưa đi cục cảnh sát, tìm kiếm người mất của. Lý Thiện làm sau khi quyết định, chỉ cảm thấy trong lòng ở lấy máu. Đừng nhìn hắn phía trước nguyện cố văn cảnh mười mấy vạn đều có thể tất cả đều cầm đi làm tốt sự. Đó là bởi vì hắn là lần lượt vay tiền, mỗi lần mấy ngàn mấy vạn mượn, tích lũy lên mới có mười mấy vạn, nơi nào có mười mấy vạn tiền mặt một sấp sấp bãi ở trước mặt hắn tới có lực đánh vào đâu. Nếu cố văn cảnh trực tiếp mượn hắn mười mấy vạn, hắn khẳng định liền luyến tiếc đem này tiền tất cả đều xá đi ra ngoài làm tốt sự soát thanh danh. Lý Thiện đem bao gần đây đưa đi cục cảnh sát. Làm cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm người mất của. Từ cục cảnh sát ra tới lúc sau, hắn gặp được có phóng viên muốn phỏng vấn hắn. Lý Thiện tuy rằng tò mò phóng viên như thế nào nhanh như vậy phải đến tin tức, nhưng hắn đối chính mình bị phỏng vấn vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Đang muốn cho chính mình soát một đợt hảo thanh danh thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm lại vang lên, đinh. Chân chính công đức người lương thiện là phải làm chuyện tốt không lưu danh, thi ân không cầu báo. Thỉnh ký chủ cự tuyệt phóng viên phỏng vấn. Lý Thiện, hắn có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Cố văn cảnh lựa chọn Lý Thiện đương hệ thống thực nghiệm tiểu bạch thử, không đại biểu thật sự tính toán làm hắn nương hệ thống đi lên đỉnh cao nhân sinh. Hệ thống thương thành những cái đó thứ tốt đều là hư, là lấy ra tới treo ở Lý Thiện trước mặt mồi. Trên thực tế Lý Thiện đời này cũng chưa cơ hội đổi đến hệ thống thương thành thứ tốt. Cố văn cảnh biết Lý Thiện biểu hiện ra ngoài thiện lương kỳ thật là giả nhân giả nghĩa. Hắn cố ý làm hệ thống tuyên bố các loại công đức nhiệm vụ, bức bách Lý Thiện chân chính làm tốt sự, vẫn là chỉ có thể chính hắn một người không có tiếng tăm gì làm tốt sự. Lý Thiện tưởng đổ danh, cố văn cảnh sẽ không làm hắn nổi danh. Hắn tưởng cầu lợi, cố văn cảnh cấp ra ích lợi cũng chỉ là hư ảo mồi. Vì thế Lý Thiện trong lòng lại như thế nào không vui. Cũng chỉ có thể lời lẽ chính đáng cự tuyệt phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tốt sự không lưu danh, ta không muốn xuất đầu lộ diện, cũng thỉnh không cần đưa tin ta tồn tại. Phóng viên tuy rằng thật đáng tiếc không thể lấy Lý Thiện cái này không nhặt của rơi đệ tử tốt bốn phía tuyên dương, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Lý Thiện dầu dĩ không vui trở lại trường học, nhìn thấy quen thuộc đồng học. Hắn theo bản năng liền tưởng giống như vô tình nói ra chính mình lại làm cái gì chuyện tốt, nhưng mà vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nhớ tới hệ thống phía trước nhắc nhở, chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng. Lý Thiện buồn bực ngồi ở trường học đình hóng gió ghế đá thượng, ai thanh thở dài. Làm tốt sự không lưu danh, liền giống như cầm y giả hành, có gì dùng a? Trước kia hắn liền tính không có làm chuyện tốt thời điểm cũng muốn biên một cái chuyện xưa ra tới, tuyên dương chính mình hảo thanh danh. Hiện tại hắn chân chính làm chuyện tốt, lại bị hệ thống cấm tuyên dương, Lý Thiện cảm thấy chính mình nghẹn đến mức hoảng, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố văn cảnh dựa theo thời khóa biểu đi phòng học đi học thời điểm, còn chưa đi tiến phòng học liền nghe được bên trong có người khe khẽ nói nhỏ truyền nổi lên Lý Thiện nhàn thoại, sau lưng bố trí ra tới chuyện xưa so Lý Thiện tự thân làm còn muốn quá mức. Tỷ như Lý Thiện tuy rằng vay tiền đi làm tốt sự cho chính mình soát thanh danh, còn đạo đức bắt cóc nguyên chủ không nghĩ còn tiền, nhưng không thể phủ nhận chính là, Lý Thiện đích xác đem đại bộ phận tiền đều hoa ở những cái đó yêu cầu trợ giúp nhân thân thượng. kết quả ở những cái đó sau lưng truyền nhàn thoại đồng học trong miệng, liền biến thành Lý Thiện làm tốt sự đều là chính hắn biên ra tới chuyện xưa. Hắn từ đầu tới đuôi đều ở lừa gạt đại gia, Cố Văn Cảnh nguyện cho hắn tiền đều bị hắn cầm đi ăn chơi đàng điếm. Lời đồn đãi trước nay đều là càng truyền càng thái quá, mà những cái đó nghe lời đồn đãi bắt quái người cũng chưa bao giờ sẽ động não suy nghĩ trong đó logic có vấn đề, lập tức liền cùng phong dẫm Lý Thiện. Nguyên lai Lý Thiện là loại này ngụy quân tử a, ta phía trước cũng bị hắn làm bộ làm tịch cấp lừa, thật đúng là cho rằng hắn là người tốt đâu. Đến nỗi chân tướng như thế nào, ai để ý đâu. Dù sao bọn họ cảm thấy Lý Thiện là cái giả nhân giả nghĩa người, kết quả này so Lý Thiện là cái thật tốt người càng làm bọn hắn tiếp thu. Bọn họ đối thanh danh thực tốt Lý Thiện cảm giác chính là dựa vào cái gì liền người thiện lương nhân từ có đồng tình tâm, chúng ta những người này chính là không thiện lương bất nhân từ. Đương một người thanh danh quá tốt thời điểm, sẽ là mặt khác có loại bị phụ trợ thật sự ti tiện cảm giác. Hơn nữa Lý Thiện còn đặc biệt thích đạo đức bắt cóc người khác, nhân duyên lại không tốt, vì thế tường đảo mọi người đầy, vì hắn người nói chuyện ít ỏi không có mấy. Cố Văn Cảnh đi vào phòng học, nguyên bản khe khẽ nói nhỏ các bạn học tức khắc an tĩnh xuống dưới, sôi nổi nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh làm bộ không biết sao lại thế này, tìm cái không vị ngồi xuống, hướng quan hệ tốt đồng học hỏi. Sao lại thế này, vừa mới đại gia như thế nào đều nhìn ta? Cái kia đồng học không có trả lời hắn nói, mà là hỏi. Cố Văn Cảnh, Lý Thiện tìm ngươi mượn bao nhiêu tiền a? Cố Văn Cảnh đáp. Không sai biệt lắm có 13 vạn đi. Chung quanh dựng lên lỗ tai nghe Cố Văn Cảnh trả lời, người tức khắc khiếp sợ hít hà một hơi. Cái gì, 13 vạn, flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là học sinh bọn họ mỗi tháng sinh hoạt phí cũng mới 1.000 nhiều đồng tiền. Đại học 4 năm học phí sinh hoạt phí thêm lên cũng không có 13 vạn nhiều như vậy a. Cố Văn Cảnh ngươi thật là quá hảo tâm. Nhiều như vậy tiền nói mượn liền mượn, Lý Thiện còn cho ngươi sao? Cố Văn Cảnh cũng không có cố ý giấu giếm, ăn ngay nói thật nói. Mấy ngày trước mới vừa còn ta 2.000 đồng tiền, trừ bỏ này 2.000 đồng tiền, trước kia còn nhiều ít. Cố Văn Cảnh nói, trước kia không có còn tiền, này mười mấy vạn đồng tiền, hắn liền còn 2.000. Mọi người nghe xong đáy lòng sôi nổi cảm thấy Lý Thiện thật sự quá vô sỉ. Trước kia bọn họ nghe Lý Thiện nói Cố Văn Cảnh như vậy có tiền còn một hai phải buộc hắn còn tiền, hắn đem tiền đều cầm đi làm từ thiện, căn bản trả không được. Bọn họ còn cảm thấy Cố Văn Cảnh đại đề tiểu làm, quá tích cực, rốt cuộc Lý Thiện có thể mượn bao nhiêu tiền. Đỉnh thiên liền vạn đem đồng tiền, chút tiền ấy đối phú nhị đại Cố Văn Cảnh tới nói tính cái gì. Còn so ra kém hắn một đôi giày tiền, kết quả hiện tại bọn họ mới biết được. Nguyên lai Lý Thiện mượn không phải mấy ngàn cũng không phải vạn đem khối, mà là mười mấy vạn. Này mười mấy vạn đều có thể mua một chiếc xe. Vì thế này đó ở trước kia đứng ở Lý Thiện bên kia khiển trách Cố Văn Cảnh làm giàu bất nhân các bạn học lại thay đổi đầu thương khiển trách Lý Thiện thật sự quá vô sỉ. Vay tiền không còn còn giả xưng là làm từ thiện. Cố Văn Cảnh nhìn những người này sắc mặt, đạm đạm cười. Loại người này chính là như vậy. Lập trường không kiên định như tường đầu thảo. Xúc động táo bạo tự cho là chính nghĩa, bất quá đương thương xử xác thật còn có điểm dùng. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Không bao lâu Lý Thiện cũng đi vào phòng học, vốn đang cãi cọ ồn ào trong phòng học tức khắc lặng ngắt như tờ, mọi người ánh mắt rơi xuống Lý Thiện trên người. Lý Thiện sắc mặt âm trầm nhìn này đó các bạn học, vừa mới hắn vào cửa phía trước tuy rằng không nghe toàn. Nhưng cũng nghe rõ có mấy cái giọng đại đồng học đang nói hắn mua danh chuộc tiếng trong ngoài không đồng nhất. Lý Thiện cười lạnh nói, không có bằng chứng liền bôi nhọ người, các ngươi cũng liền này tố chất. Sau lưng nói người nói bậy bị đương sự đâm vừa vặn, này đó các bạn học cũng có chút xấu hổ buồn bực. Lý Thiện trực tiếp đem sự tình đẩy ra, bọn họ thẹn quá thành giận, cũng không hề cố kỵ. Cái gì kêu không có bằng chứng? Người mượn Cố Văn Cảnh mười mấy vạn lại vẫn còn 2.000 đồng tiền tổng nên là sự thật đi. Liền tính Cố Văn Cảnh trong nhà có tiền, kia cũng không phải gió to quát tới. Hắn có tiền ngươi là có thể vay tiền không còn. Chính là, ngươi còn nói chính mình lấy tiền đi làm tốt sự, lấy người khác tiền làm tốt sự, của người phúc ta, thật là người tốt đâu. Hắn có hay không đem này tiền cầm đi làm tốt sự còn không nhất định đâu. Hắn làm những cái đó chuyện tốt cũng đều là hắn phiến diện chi từ, là thật là giả ai có thể chứng minh. Những lời này nói được đặc biệt lời lẽ chính đáng. Cố Văn Cảnh nghe xong nhịn không được nhìn nói chuyện những cái đó đồng học vài lần, nhớ mang máng nguyên chủ trong trí nhớ giống như cũng vẫn là này đó đồng học nói qua. Người như vậy có tiền liền lạc quyên đều phải lý thiện còn. Có tiền đều không muốn làm từ thiện, thật là làm giàu bất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý thiện hắn lại không phải tham ô ngươi những cái đó tiền, đến nỗi ép trả nợ bức cho như vậy khẩn sao. Những lời này, hiện tại bọn họ tự mình vào mặt đánh đến đặc biệt vui sướng, Cố Văn Cảnh cũng ngượng ngùng chủ động nhắc nhở bọn họ. Bất quá Cố Văn Cảnh ngượng ngùng nhắc nhở bọn họ, không đại biểu Lý thiện ngượng ngùng. Lý thiện trực tiếp xé rách mặt đem này đó đồng học trước kia đối Cố Văn Cảnh nói qua nói một lần nữa lặp lại một lần, cười lạnh nói. Đây chính là các ngươi trước kia nói, như thế nào nhanh như vậy đã bị Cố Văn Cảnh thu mua. Chính mình và mặt chính mình những cái đó các bạn học xấu hổ buồn bực đến cực điểm, cùng Lý thiện xảo lên, càng xảo càng lớn tiếng, cuối cùng nháo đến một phát không thể vãn hồi, nếu không phải vừa vặn giáo tụ đi đến. Những người này thiếu chút nữa cùng Lý thiện đánh lên. Trong phòng học nháo thành như vậy, giáo thụ đương nhiên không có khả năng một câu đều bất quá hỏi. Đây là có chuyện gì? Có đồng học lanh mồm lanh miệng hướng Lý thiện trên đầu khấu nồi. Lão sư, Lý thiện hắn lừa Cố Văn Cảnh mười mấy vạn đồng tiền. Chúng ta thúc giục hắn còn tiền, hắn không nghĩ còn. Đề cập đến mười mấy vạn tiền tài, sự tình liền không phải đơn giản đồng học nháo mâu thuẫn. Vì thế việc này liền nháo đến giáo lãnh đạo đi nơi nào rồi. Trường học hiểu biết một chút tình huống, phát hiện Lý thiện xác thật lục tục nguyện Cố Văn Cảnh mười mấy vạn đồng tiền, chỉ là Lý thiện tự xưng là làm từ thiện dùng đi ra ngoài, những cái đó các bạn học lại đều nói là Lý thiện nói dối, giáo lãnh đạo khó tránh khỏi liền thiên hướng nhân số nhiều một phương. Bởi vì giáo lãnh đạo cảm thấy nào có người sẽ làm ra vay tiền làm từ thiện sự tình tới, làm từ thiện không nên là lượng sức mà đi sao. Nào có mượn người khác tiền đi trợ giúp những người khác đạo lý. Cho nên giáo lãnh đạo cho rằng Lý thiện chỉ là lấy cái này vì lấy cớ tưởng cự không còn tiền. Nhưng bởi vì Lý thiện xác thật là tìm Cố Văn Cảnh mượn tiền, không phải lừa tiền. Hơn nữa phía trước Lý thiện cũng có trả tiền hành động. Cho nên giáo lãnh đạo nhưng thật ra không đối Lý thiện làm cái gì xử phạt, chỉ là miệng phê bình giáo dục, làm hắn nhanh chóng còn tiền. Đương nhiên này trong đó cũng có Cố Văn Cảnh đòi nợ thái độ cũng không cường ngạnh nguyên nhân ở bên trong. Cố Văn Cảnh đương nhiên không phải như vậy hảo tâm muốn tha thứ Lý thiện, mà là bởi vì Lý thiện hiện tại rốt cuộc vẫn là hắn thực nghiệm tiểu bạch thử, không thể bức bách quá đáng, bằng không làm Lý thiện chó cùng dứt dậu ảnh hưởng đến thực nghiệm số liệu làm sao bây giờ. Quảng cáo, cách chương.